Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Phần 104. Thẳng đến Tề Tư Nguyên sướng xong rồi đệ tam biến, nguyên bản an tĩnh lại nữ quỷ lúc này mới có động tĩnh. Nàng không có tiếp theo ca hát, mà là liền đứng ở Tề Tư Nguyên ngoài cửa anh mà khóc lên. Hơn nữa có một phát không thể vãn hồi tư thế. Tề Tư Nguyên cái này ngốc, này có điểm không ấn lẽ thường ra bài a. Hắn vốn tưởng rằng nữ quỷ sẽ làm chút cái gì, cho dù là đột nhiên tức giận công kích cũng ở hắn dự đoán bên trong. Kết quả, nàng hiện tại ngồi xổm chính mình cửa khóc là mấy cái ý tứ. Thẳng đến nữ quỷ khóc một hồi, Tề Tư Nguyên mới thử đối diện ngoại nói, ta biết người nghĩ muốn cái gì, ta ngày mai liền giúp ngươi tìm, có thể chứ? Đồng dạng lời nói, vẫn như cũ lặp lại ba lần, ngoài cửa, dàn sạt xa thanh âm lại lần nữa vang lên. Anh tiếng khóc cũng rốt cuộc càng lúc càng xa. Thẳng đến chậm rãi biến mất, thẳng đến thanh âm hoàn toàn sau khi biến mất hơn 10 phút. Thiên can trong viện bốn người mới tính thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân chính yên tâm xuống dưới. Tư Nguyên, người không sao chứ? Tiếu Mạc Hàng thanh âm cách tấm ván gỗ có chút mỏng manh mà truyền đến. Hắn chung quy là không yên tâm, tổng tưởng xác nhận một chút, không có việc gì, đừng nói chuyện, Tề Tư Nguyên ngắn gọn mà trả lời. Tại đây yên tĩnh ban đêm, không biết bên ngoài còn không có cái gì kỳ quái đồ vật ẩn núp đâu. Vẫn là bảo trì an tĩnh đến hảo, từ nay về sau, một đêm không nói chuyện. Bốn người vẫn luôn an tĩnh mà đợi cho hừng đông. Sau nửa đêm không có việc gì phát sinh, Tề Tư Nguyên nhưng thật ra ngủ rồi. Hắn ban ngày thời điểm quá mệt mỏi, an tĩnh lại lúc sau. Hắn liền không địch nổi thân thể mỏi mệt cùng buồn ngủ. Bất chi bất giác liền ngủ rồi. Âu Dương Khâm nhưng thật ra không có ngủ ý. Nghe thấy Tề Tư Nguyên hơi hàm ngủ say thanh, hắn liền lẳng lặng mà thủ hắn thẳng đến hừng đông. Nghĩ thầm, cái này Tề Tư Nguyên cư nhiên liền như vậy không hề phòng bị mà ngủ rồi. Mặc dù chính mình là một cái choai choai hài tử, nhưng là dưới tình huống như vậy nếu là tồn cái gì ý xấu. Cũng là thực dễ dàng thực hiện được đi, người này, cách vách Phương Chi Du nghe thấy nữ quỷ đi rồi liền ngủ. Hắn nhưng một chút đều không lo lắng cái gì, Tiếu Mạc Hàng đương nhiên không có nghỉ ngơi. Dựng lỗ tai nghe xong một đêm cách vách động tĩnh, chỉ có nghe được Tề Tư Nguyên đều đều tiếng hít thở, mới có thể làm hắn an tâm một ít, làm tôn trọng lựa chọn gì đó gặp quỷ đi thôi. Tiếu Mạc Hàng trong lòng nói, từ ngày mai bắt đầu, vô luận như thế nào đều phải cùng Tề Tư Nguyên đãi ở cùng cái trong phòng. Miễn cho hàng đêm như thế lo lắng đề phòng, ngày hôm sau sáng sớm. Đường Tề Tư Nguyên từ ngủ say trung tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài sáng sớm liền sáng rồi. Mình tự phòng cửa phòng mở rộng ra. Ánh sáng từ bên ngoài bắn vào tới. Chiếu sáng nhà ở, Âu Dương Khâm đã sớm không ở trong phòng. Tề Tư Nguyên mới vừa tỉnh liền nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng từ bên ngoài bưng một cái chén tiến vào. Thấy Tề Tư Nguyên tỉnh, liền cười nói, ngủ no lạp. Rửa mặt một chút uống điểm cháo đi, trong thôn điều kiện hữu hạn. Tề Tư Nguyên chạy đến chủ nhà ở, đơn giản mà rửa mặt một chút lúc này mới trở về. Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm đâu? Tề Tư Nguyên một bên nuốt gạo kê cháo một bên hỏi Tiếu Mạc Hàng. Bọn họ đi đối diện đã xảy ra chuyện, Tiếu Mạc Hàng ngắn gọn mà nói. Tề Tư Nguyên trầm mặc buông xuống trong tay chén. Nên phát sinh tóm lại là muốn phát sinh, Tiếu Mạc Hàng khuyên giải an ủi hắn nói. Hắn biết, tuy rằng Tề Tư Nguyên lựa chọn từ bỏ một ít người. Nhưng cũng không đại biểu, Tề Tư Nguyên đang nghe đến bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện thời điểm. Sẽ thờ ơ, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Hai người ở trong phòng lược ngồi một hồi. Tề Tư Nguyên liền quyết định đến đối diện nhìn xem Mơ Siêu mới vừa đi ra sân liền thấy trở về tìm. Hai người Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm Mơ Siêu chẳng qua. Hai người thấy Tề Tư Nguyên thời điểm, ánh mắt rất có một ít cổ quái. Làm sao vậy? Tề Tư Nguyên có chút kỳ quái hỏi bọn họ. Phương Chi Du ho khan một tiếng cười mỉa nói. Nguyên lai Nguyên Nguyên cũng có không am hiểu sự tình a. Tề Tư Nguyên một chốc còn không có hồi quá vị tới đâu. Liền nghe thấy Âu Dương Khâm nói. Kia đầu tân đồng giao ta cũng nhớ kỹ. Về sau có yêu cầu nói. Ta tới sướng đi. Âu Dương Khâm vẻ mặt nghiêm túc. Tề Tư Nguyên lại hơi hơi đỏ nhĩ tiêm. Nguyên lai là nói chuyện này. Nghĩ đến tối hôm qua mọi âm thanh đều tịch chỉ có chính hắn một người ca hát thanh âm. Tề Tư Nguyên nặng nề mà khụ một tiếng. Cũng làm bộ cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng mà xuyên qua hai người. Chính mình đầu tàu gương mẫu mà đi đến đối diện trong viện đi. Hai người các ngươi không sai biệt lắm một chút à. Tiếu Mạc Hàng hung hăng mà cho hai người một cái cảnh cáo ánh mắt. Nhưng là quay đầu, chính mình lại không khỏi câu môi lộ ra một cái mỉm cười. Địa chi trong viện, lúc này đã vây đầy người. Những cái đó ra ngoài các người chơi lại đã trở lại. Chính là đêm qua ở tại địa chi trong viện người, lại lập tức thiếu hai cái. Sân trên mặt đất chỉnh tề mà bãi hai cổ thi thể. Mỗi cái thi thể đều dùng một chương khăn trải giường cái. Phía trước, biển rừng, lão ngụy còn có Trạch Nam bọn họ chết thời điểm, vì không ảnh hưởng đại gia cư trú hoàn cảnh, các người chơi liền cùng nhau đưa bọn họ phóng tới sân sau lưng chân núi. Hiện giờ, chỉ khi cách một ngày, trong viện đột nhiên lại thêm hai cổ thi thể, đường Tề Tư Nguyên chiều thi thể đi qua đi thời điểm. Những người khác căn bản là không chú ý tới hắn xuất hiện. Từ bên ngoài trở về những người đó thần sắc càng thêm quỷ dị. Bọn họ thậm chí bắt đầu liền biểu tình đều là thống nhất. Bọn họ hành vi vẫn là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Chính là xin khuyên lưu lại người chơi có thể rời đi. Nhưng trên thực tế, hiện tại vẫn cứ nguyện ý lưu tại trong viện đầu qua đêm người sống đã không có mấy cái. Mà Ngô Cương, Na Tháp, Tiền Hỉ Mai còn lại là vây quanh ở Bạch Canh nhà ở ngoài cửa. Không ngừng mà hỏi hắn vì cái gì, trên mặt mang theo hoặc sợ hãi hoặc nghi ngờ thần sắc. Ngô Cương thần sắc đặc biệt kích động một ít, Tề Tư Nguyên qua đi nhìn kia hai đều thi thể liếc mắt một cái. Hai người đều là hoàn toàn thay đổi, bất quá cho dù như vậy, vẫn như cũ vẫn là có thể phán đoán ra bọn họ là của ai. Hồng Mao Hoàng Mao đặc thù thập phần rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra bọn họ tới. Đêm qua, bọn họ nguyên bản là tính toán rời đi nơi này đến thôn dân ở nhà trụ. Kết quả bị Ngô Cương Cường lưu lại, chuyển thiên, hai cái tươi sống người liền biến thành hai cụ mơ hồ thi thể. Chương 107 cổ thôn sương mù 48 là cái nào nhà ở xảy ra chuyện. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm hai người. Cũng không quay đầu lại hỏi. Tiếu Mạc Hàng sớm đã không biết khi nào liền đứng ở hắn phía sau. Nghe được hắn đặt câu hỏi liền tự nhiên mà vậy mà trả lời nói. Dậu tự phòng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ chỉ có một gian nhà ở xảy ra chuyện. Hai người bọn họ nếu là tách ra trụ, không chuẩn có thể sống lâu một người. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm hai cái người thi thể nhìn một hồi. Cũng xoay người đi hướng Bạch Canh nhà ở. Đêm qua, Bạch Canh một mình ở tại xấu tự trong phòng. Đến gần, còn có thể nghe được Ngô Cương vẫn cứ ở không ngừng chất vấn Bạch Canh. Người không phải nói chúng ta sân tuyệt đối là an toàn sao? Người cùng ta bảo đảm ta mới làm buộc bọn họ lưu lại. Chính là, Ngô Cương chất vấn thời điểm trong ánh mắt đã tràn đầy lệ quang. Xem ra, hắn đối hắn này hai cái tiểu đệ vẫn là có chút cảm tình. Na Tháp cũng ở một bên hát đệm nói. Chúng ta là bởi vì tín nhiệm ngươi mới mọi chuyện đều nghe ngươi. Chính là ngươi lại làm lỗi. Tiền Hỉ Mai cũng tế ở một bên muốn nói cái gì. Lại trước sau không có mở miệng, Bạch Canh cũng không có biện giải. Chỉ là đầy mặt xin lỗi, không ngừng lặp lại nói, là ta sai, ta trinh thám xuất hiện sai lầm, ta cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, phi thường xin lỗi, mà những cái đó đã cư trú đến thôn dân trong nhà người cũng xúm lại ở một bên xem náo nhiệt. chỉ nghe được kia Hứa Phi nói, đã sớm khuyên các ngươi chính là không nghe, thôn dân trong nhà an toàn lại thoải mái, chúng ta một chút việc đều không có, các ngươi một hai phải tin tưởng cái gì không đáng tin cậy trinh thám. Chết sống muốn ở tại khách điếm, nhìn xem, lại chết người đi, vốn dĩ, hai người bọn họ đêm qua còn nói muốn cùng chúng ta đi thôn dân trong nhà trụ. Bọn họ vốn là không cần chết, Hứa Phi nói, còn dùng chỉ trích ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Cương. Ngày hôm qua ban đêm hắn nguyên bản đã thuyết phục Hồng Mao Hoàng Mao cùng chính mình đi. Nhưng là, Ngô Cương thế nào cũng phải đem người lưu lại. Kết quả đâu, còn không phải đã chết. Lời này tựa hồ nói đến Ngô Cương chỗ đau. Hắn hốc mắt phiếm hồng, hối hận chung lại mang theo đối Bạch Canh thật sâu chỉ trích. Người đã không có, mà Bạch Canh trừ bỏ một mặt mà xin lỗi. Tựa hồ cũng vô pháp lại vãn hồi cái gì. Loại này cảnh tượng, ngoài ý muốn có chút quen thuộc đâu. Này phảng phất liền về tới thượng một hồi trò chơi thư viện trong đại sảnh. Như vậy nhiều người vây quanh Yến Nam Thụy chỉ trích thời điểm mơ siêu xem ra bất cứ lúc nào chỗ nào. Người cùng nhân tính đều là giống nhau. Tề Tư Nguyên nhìn Bạch Canh chớp chớp mắt, nghĩ thầm, đáng tiếc, Bạch Canh lại không phải Yến Nam Thụy. Ít nhất, ngay lúc đó Yến Nam Thụy, đối đại gia bảo hộ cùng xin lỗi đều là thật sự. Lúc này, Ngô Cương nhìn đến Tề Tư Nguyên chính đi tới, đột nhiên lại kích động lên. Hắn lập tức từ Bạch Canh bên người chạy đi, nhằm phía Tề Tư Nguyên, một bên chạy một bên thanh âm bén nhọn chất vấn nói. Người có phải hay không biết cái gì lại không có nói? Nếu không các ngươi vì cái gì muốn dọn đến đối diện đi trụ? Họ Phương ngày hôm qua còn ám chỉ Hồng Mao Hoàng Mao sẽ chết. Hôm nay bọn họ quả thực đã chết. Có phải hay không các ngươi? Đáng tiếc, Ngô Cương nói còn không có nói xong, ở hắn vừa mới tới gần Tề Tư Nguyên thời điểm, đã bị một người một chân đá bay, trực tiếp bay về phía Bạch Canh, sau đó rơi trên Bạch Canh bên chân, Bạch Canh dần dần thu hồi hắn chân thành xin lỗi biểu tình. Cười như không cười mà nhìn Tề Tư Nguyên, ra chân người là Phương Chi Du, hắn rốt cuộc so Tiếu Mạc Hàng nhanh một bước, trong lòng rất là đắc ý. Đem Ngô Cương đá hướng Bạch Canh cũng là cố ý. Đáng tiếc, cư nhiên bị chặn lại tới. Bạch Canh quả nhiên như Nguyên Nguyên nói như vậy. Cũng không đơn giản, lão tử ngày hôm qua là nói bọn họ sẽ sợ tới mức chạy tới thôn dân gia trụ hảo sao. Ngươi dám cố ý xuyên tạc lão tử ý tứ. Nếu không phải ngươi cường lưu bọn họ sẽ chết. Nói, ngươi cường lưu Hồng Mao Hoàng Mao là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã biết cái gì? Cố ý làm cho bọn họ chết thay. Ngươi hảo ác độc tâm tư a. Chính mình huynh đệ đều không buông tha. Phương Chi Du một mặt hung tợn mà nói một bên chiều Ngô Cương tới gần. Chỉ hưu bảo ngựa, bẻ cong sự thật ai sẽ không? Hắn Phương Chi Du chơi đến mới là lô hỏa thuần thanh hảo sao? Cư nhiên dám đem đầu mâu chỉ hướng Nguyên Nguyên. Ngô Cương thật là thất tâm phong. Phương Chi Du cứ như vậy nhe răng trợn mắt trên mặt đất đi hù dọa người. Vũ lực giá trị cao chỗ tốt chính là không cần cùng người nói cái gì lao từ đạo lý. Đáng tiếc, Tề Tư Nguyên lại gọi lại hắn. Phương Chi Du, người cùng Tiếu Mạc Hàng ở bên ngoài chờ ta một chút. Ta tưởng đơn độc cùng Bạch Canh nói chuyện, Tề Tư Nguyên nhìn Bạch Canh nhàn nhạt mà nói. Bạch Canh cười, hắn đứng ở chính mình nhà ở cửa. Hơi hơi nghiêng người, sau đó duỗi tay chiều nội làm một cái thỉnh tư thế. Lấy này tỏ vẻ, hắn là thực nguyện ý cùng Tề Tư Nguyên nói chuyện. Phương Chi Du ra tay lúc sau, chung quanh những người đó một mảnh trầm mặc, chính là tưởng ngăn trở hoặc là tiếp tục dây dưa Bạch Canh cũng là không dám mơ siêu vì thế đều yên. Lặng mà thối lui một ít, cấp Tề Tư Nguyên nhường ra một con đường. Chỉ có một bên Bạch Quý biểu tình mang lên một tia lo lắng. Nàng chỉ hô một câu, ca, Bạch Canh hướng nàng vẫy vẫy tay, cười cười, chưa nói cái gì, xoay người tự hành tiên tiến nhà ở. Tề Tư Nguyên cũng nghiêng người đối Phương Chi Du thấp giọng dặn dò một câu cái gì. Mới đuổi kịp Bạch Canh vào phòng, hai người vào nhà lúc sau, cửa gỗ thực mau liền đóng lại. Tiến Nam Thụy cùng Tôn Thiến mới từ sân ngoại trở về. Vừa vặn nhìn đến Tề Tư Nguyên vào cửa, sau đó cửa gỗ đóng lại, Tiến Nam Thụy không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, xem ra chính mình lại chậm Tề Tư Nguyên một bước. Xấu tự trong phòng, đóng lại cửa gỗ, đen nhánh một mảnh, bỗng nhiên, một đạo quang mang sáng lên, lại không phải Tề Tư Nguyên quen thuộc di động ánh đèn. Đó là một chản rất kỳ quái đèn, như là hiện đại người già cổ làm ra đèn dầu trạng đèn điện. Rồi lại vẫn chưa nối mạch điện, cũng không có nạp điện tiếp lời linh tinh. Liền như vậy, một cái cùng loại thủy tinh bắc đèn giống nhau đồ vật. Tự động phóng quang mang. Hết chương.